Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 184, băng tầm. Liêu quốc Nam Kinh, hơn 10 dặm bên ngoài Mẫn Trung Tự, chính vào muộn khóa, nhưng nghe được miếu bên trong chuông khánh mõ cùng tụng kinh thanh âm liên tiếp. Trong chùa bầy tăng đang làm bài tập, vâng miếu sau một tòa vườn rau bên trong. Một cái béo nụp béo nịch hòa thượng đang la mắng: "Ngươi sao như thế, không tuân quy củ, đơn độc mà vụng trộm đi ra ngoài chơi đùa nghịch, làm hại lão tử lo lắng nửa ngày, chỉ sợ ngươi từ đây không trở lại, lão tử từ đỉnh núi Côn Lôn vạn dặm xa xôi đem ngươi mang đến. Ngươi quá cũng không biết tốt xấu, không hiểu lão tử đối đãi ngươi nỗi khổ tâm, tiếp tục như vậy ngươi còn có cái gì tiền đồ? Tương lai tự hủy tiền đồ, ai cũng sẽ không tới thương hại ngươi." Hòa thượng này ngữ khí mặc dù rất tức giận, lại rất có kỳ vọng thương tiếc chi ý. Dường như phụ huynh dạy bảo ngang bướng con cháu, nhưng mà hắn răn dạy đối tượng lại cũng không là cái gì tiểu hòa thượng xa di loại hình, mà là một tái bạch tằm. Cổ quái bộ dáng nhìn lên tới không thể tưởng tượng. Hòa thượng này tên là Tuệ Chỉ Toàn, vốn là đệ tử Thiếu Lâm, bởi vì phạm vào giới luật sợ bị trừng phạt, cho nên liền vụng trộm chạy đi, một mực chạy trốn tới cái này Mẫn Trung chùa đến ngủ tạm. Hắn tự thân vốn không giá trị nhắc lên, nhưng hắn từ đỉnh núi Côn Lôn mang về đầu này băng tầm lại tương đương bất phàm. Trong nguyên tác chính là mượn cái này băng tầm lực lượng, dù thản chi mới có thể tốc thành thần túc trải qua. Hòa thượng chửi rủa sau một lúc, liền từ trong ngực lấy ra một vật, lớn gặm đứng lên, lại là cái đun sôi đầu dê. Hắn ăn đến say sưa ngon lành, từ trụ bên trên lấy xuống một cái hồ lô, mở ra cái nắp, ngước cổ lên, lộc cộc rót một miệng lớn nuốt vào. Dư vị sau một hồi lâu mới a một tiếng thở ra một ngụm tửu khí, nhắm mắt say mê, phảng phất phiêu phiêu dục tiên. Đúng lúc này, đột nhiên một trận âm thanh gào thét mà đến, kình phong đập vào mặt, trong tay không còn hồ lô rượu liền bị người cướp đi. Đồng thời bên tai truyền tới một táo bạo thanh âm nói: "Nãi nãi ngươi, lão tử tìm ngươi tìm muốn chết. Ngươi ngược lại tốt trong này uống rượu uống thịt, lẽ nào lại như vậy?" Tuệ Chỉ Toàn vừa mở mắt nhìn, chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy lạc râu ria, cùng hắn đồng dạng mập lùn, nhưng toàn thân phát ra biêu hãn chi khí người đang ngửa đầu rót rượu. Trên lưng cắm một thanh cái kéo lớn, hàn quang lập lòe phảng phất chát đao đồng dạng, liếc mắt một cái cũng làm người ta sợ hãi. Nhất thời bất động thanh sắc di chuyển hai bước, đem trên mặt đất băng tầm ngăn ở phía sau. Cùng lúc kỳ ngải ngải nói ra: "Không biết thí chủ tới đây có gì muốn làm? Nếu là muốn lưu túc có thể đến chính điện tìm bản tự phương trưởng." Cõng cái kéo lớn thằng lùn không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp một bàn tay đánh ra. Quát: "Ở mẹ ngươi túc, lão tử chính là tới tìm ngươi. Ngăn cản cái gì ngăn cản? Ngăn cản nãi nãi ngươi, làm lão tử là mù lòa a." Nói xong cũng một cước trực tiếp đem hắn đạp hướng về sau bay ra ngoài. Phịch một tiếng ngã tại trên tường, gạch đá mảnh ngói lăn xuống, lập tức đầy bụi đất. Trong thiên hạ sử dụng cái kéo lớn làm binh khí người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại thấp lại hung thì càng phượng mau lân giác. Cái này giữ dần dĩ nhiên chính là Nhạc lão tứ. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, hiếu kỳ đánh giá đến băng tầm đến, chỉ gặp cái này tầm nhi thuần trắng như ngọc, mang chút màu xanh, so bình thường tầm nuôi lớn rồi hơn 2 lần, liền giống như một đầu con giun, thân thể trong suốt như thủy tinh, giờ phút này bị nhốt tại màu vàng vòng tròn bên trong, không ngừng tả xung hữu đột. Nhưng thủy chung không cách nào càng ra vòng tròn. Cái này bị nhốt rồi, nhìn lên tới cũng không có gì đặc biệt sao? May mà lão đại còn để chúng ta tìm mấy từng cái nguyệt. Nhạc lão tứ lầu bầu liền dùng ngón tay hướng kia băng tẩm vê đi. Nhưng chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, nhất thời liền cảm giác một cỗ thấu xương kỳ hàn từ trên ngón tay truyền đến. Hơi lạnh xông lên, chỉ cóng đến ngũ tạng câu hàn, đầu đau đớn khó nhịn, lời nói cũng nói không lưu loát. Một cái chớp mắt toàn thân vậy mà liền kết ra một tầng xương trắng. Hoảng sợ lúc vội vàng giang hai tay ngón tay đem kia tẩm nhi ném trở về trên mặt đất. Trọn vẹn qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nãi nãi, cái này tẩm nhi quả thật kinh khủng đến mức gấp. May mắn lão tử công lực sâu, không phải làm trò cười cho thiên hạ không thể. Lão đại xem trọng đồ vật sao lại là phàm vật. Diệp Tam Nương từ hàng rào đằng sau thản nhiên đi tới, nói ra, mau đem tẩm nhi nắm lên đến, chúng ta nhanh đi về phục mệnh. Nhạc lão tứ về sau co rụt lại nói, muốn bắt ngươi đến, ta có thể làm không được, người đều phải chết rét. Diệp Tam Nương cười nhạo nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, sẽ không đem rượu đổ, dùng hồ lô giả. Nhạc lão tứ cả giận nói, ngươi lại nói ta ngu xuẩn thử một chút, có tin ta hay không đem ngài soạt soạt. Diệp Tam Nương chậm rãi trả lời, đây cũng không phải là ta nói, ta cũ lão đại cũng nói như vậy, mới lão đại cũng nói như vậy, muốn phân xử ngươi tìm bọn hắn đi. Nhạc lão tứ dùng mình một cái, một bên dùng hồ lô rượu đem tầm trùng đưa vào đi, một bên hậm hực nói, đừng nói ta, gần nhất ngươi không phải cũng lĩnh giáo qua kia sống diêm vương giáo huấn. Sớm biết ta liền đi Tây Hạ, dù sao cũng so bị diêm vương làm tiểu quỷ sai phái muốn tốt. Có bản lĩnh ngươi ngay mặt nói đi. Hai người lấy băng tầm sau rất nhanh rời đi. Độc Lưu Tuệ chỉ toàn hòa thượng đang nơi đó khóc không ra nước mắt. Bảo bối bị người cướp đi, lại quả thật từ đầu tới đuôi cái rắm cũng không dám thả một cái. Nhưng lại có thể thế nào? Chỉ có thể hối hận nghĩ đến chính mình nếu là lưu tại Thiếu Lâm Tự. Định không biết bị ngoại nhân như thế khi nhục. Trên thực tế hắn nhưng lại không biết chính mình kỳ thật đã đủ may mắn. Nếu không phải cùng người nào đó ở chung một chỗ bất đắc dĩ không biến mất rất nhiều, hắn sớm đã bị hai cái ác nhân cho phân thây. Diệp Tam Nương cùng Nhạc Lão Tứ nhìn thấy Tần Trường Phong lúc là tại Đại Liêu thành Nam Kinh bên ngoài cái nào đó trong sơn cốc. Từ khi Tụ Hiền Trang đại náo một trận về sau, Tần Trường Phong liền khuyên Kiều Phong rời đi Đại Tống, trực tiếp lên phía Bắc Thảo Nguyên, miễn cho bị hung thủ sau màn kia tiếp tục lấy danh nghĩa của hắn giết người. Tại hắn cam đoan sẽ ở nhiều nhất trong vòng 1-2 năm đem hung thủ cùng dẫn đầu đại ca tìm ra về. Sau xuất phát từ 100% độ thân thiện tín nhiệm, Kiều Phong cuối cùng đáp ứng hắn, nhưng chờ hắn đi không lâu sau, Tần Trường Phong cũng trực tiếp lên phía Bắc, một bên tu luyện sau khi, liền một bên tìm kiếm băng tầm tung tích. Hắn chỉ nhớ rõ băng tầm nguyên chủ nhân là Liêu Quốc Nam Kinh phụ cận một cái chùa miếu bên trong ngủ tạm hòa thượng Thiếu Lâm. Lại cũng không rõ ràng kia chùa miếu danh tự, cho nên cái này 7-8 tháng một đường lên phía Bắc đến nay, vì tìm hắn, có thể thực đem Diệp Tam Nương cùng Nhạc Lão Tứ cho mệt đến ngất ngư. Nói lên đến cũng là hai người tự tìm, nếu như bọn hắn cùng đoàn Duyên Khánh về Tây Hạ tự nhiên chẳng có chuyện gì. Có thể hết lần này tới lần khác muốn lưu lại bị Tần Trường Phong cho mình bắt tráng đinh. Lúc này, Tần Trường Phong đang tu luyện Hàng Long Tu Di Trưởng, thấy hai người đến, trong mắt thần sắc im lặng, không nói một tiếng nâng lên hai tay hướng hai người vỗ. Ở bên cạnh hắn lập tức hiển hiện năm đầu như ẩn như hiện hình rồng khí kinh. Tại hư không du ly bất định, mỗi một đầu đều dài đến chừng 1 mét, sau một khắc, cái này năm đạo hình rồng trưởng lực liền lập tức hướng phía 10 mấy mét bên ngoài Diệp Tam Nương cùng Nhạc Lão Tứ phóng đi. Nhưng nghe đến trong hư không trận trận tiếng long ngâm, mắt thấy cương phong đập vào mặt, hai người lập tức cùng nhau biến sắc. Nhạc lão tứ cay khó ló cay khôn, đem dây thắt lưng treo băng hồ lô dơ lên trước mặt, gấp quát: "Lão đại, nhưng chớ đem Tầm Nhi làm hỏng." Mang theo lệ quỷ mặt nạ, Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay phất một cái, năm đạo trưởng lực lập tức từ trước người bọn họ ngoặt một cái đi vòng qua, đánh vào phía sau trên đồng cỏ, ầm ầm như lôi đình tiếng vang bên trong, năm đạo trưởng lực đánh vào cùng một nơi, lập tức đem mặt đất oanh ra một cái hơn một trượng sâu hố to. Có thể thấy được uy lực cường hãn, nguyên bản Hàng Long thập bát trưởng lấy trưởng lực thiên hạ cương mãnh vô song lấy xưng. Nhưng cái gọi là kháng long hiếu hối, 10 phần lực đạo đánh ra 7 phần, lại có 3 phần lưu tại trong tay, cho nên kỳ thật cũng là cương nhu tịnh tể võ công. Chuyển hóa thành kỹ năng về sau, Tần Trường Phong trải qua lấy hay bỏ, cuối cùng từ bỏ hết thảy cố định chiêu thức, dung hợp về sau, tại Tu Di Sơn trưởng lực trên cơ sở tăng cường uy lực, cũng xuất hiện 3 loại có thể kèm theo công kích đặc tính. Cái này 3 loại đặc tính đều có diệu dụng, nhưng nếu luận uy lực, tự nhiên là cái thứ nhất bạo kích mạnh nhất. Mới vừa Tần Trường Phong năm đạo kèm theo bạo kích đặc tính trưởng lực oanh ra, quả nhiên là Hàng Long thập bát trưởng danh xưng không gì không phá, không cố không phá. Hơn nửa năm này thời gian, Tần Trường Phong cái gì cũng không làm, liền chuyên tâm tu luyện môn này kỹ năng, đem chân thực kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới cấp 227% trình độ, tăng thêm thiên ti thủ sáo tăng lên, kỹ năng đẳng cấp thẳng tạm thời đạt đến cấp 3, tăng lên có thể nói là toàn bộ phương vị, ngoại trừ khoảng cách tăng lên 3 mét đạt đến 1-2 mét bên ngoài. Có thể đồng thời tích xúc hình rồng trưởng lực một lần gia tăng 2 đạo đạt đến 5 đạo. Tụ lực thời gian cũng từ 1 tháng 5 giây rút ngắn đến rồi 1 giây. Tiếp tục thời gian kéo dài đến 35 giây. Lại có là tam đại công kích đặc tính, đều có không nhỏ biên độ tăng lên. Chẳng qua vẻn vẹn cấp 1 cũng không có sinh ra chất biến hoa. Nếu không phải nhắc tới đạo kỹ có thể thiếu sót, đó chính là trưởng lực tốc độ phi hành chậm chạp, còn kém rất rất xa phi tiễn, nhất là khoảng cách càng xa càng rõ hiển. Một khi gặp gỡ Lý Thu Thủy dạng kia đỉnh cấp cao thủ, năm đạo trưởng lực đồng thời đánh ra, sau đó toàn bộ vỗ chúng trong nháy mắt miểu sát, tình huống kiên quyết không có khả năng xuất hiện. Có thể đánh chúng 2-3 đạo cũng không tệ rồi. Chẳng qua Tần Trường Phong có thiên ti thủ sáo lưới tơ kỹ năng phối hợp, cũng là nhiều ít có thể đền bù. Tần Trường Phong tin tưởng vững chắc chính mình đi tại một đầu chính xác con đường bên trên. Nếu như hắn lựa chọn là giữ lại tinh diệu chiêu thức, như vậy hiện tại tuyệt đối sẽ không có đơn giản như vậy thô bạo đến đáng sợ năm trưởng cùng bay. Bởi vì những chiêu thức kia kỳ thật chính là tại đối mặt tình huống khác nhau lúc tốt hơn ứng đối phương thức mà thôi. Thí dụ như Phi Long tại thiên một chiêu này, vọt lên lăng không, thích hợp ở trên cao nhìn xuống công kích, nhưng người đứng trên mặt đất liền không có cách nào dùng. Thí dụ như Thần Long bãi vĩ một chiêu này, chuyên công người sau lưng, kình đạo kỳ mãnh, uy lực tuyệt luân. Nhưng cũng như chỉ có tại địch nhân sau lưng phát động mới có cái hiệu quả này. Mọi việc như thế vân vân, mặc dù mỗi loại tình huống đều có tương ứng chiêu thức, nhưng ngược lại, một khi tình huống không đúng, rất nhiều chiêu thức liền khó mà phát huy. Lấy thí luyện giả hệ thống sức mạnh, vô chiêu thắng hữu chiêu tuyệt không phải nói suông. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chính Tần Trường Phong đã hiểu. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, còn cần thực chiến kiểm nghiệm. Băng tầm hàn độc hoàn toàn chính xác bá đạo vô song. Lấy Tần Trường Phong công lực, nắm chặt hồ lô không đến 1 phút đồng hồ, lại cũng có duy trì không được cảm giác. Hắn nhìn qua trên cổ tay phải ngự linh hoàn trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. từ bỏ đem băng tầm cho ma thần thôn phệ tiến hóa ý nghĩ. Thứ ất ma thần hiện tại tiến hóa thiên phú bị phong ấn. Muốn chờ hắn thăng vào giáo úy quân hàm sau mới có thể giải phong. Thứ hai băng tầm cùng ma thần hiện tại tương tính cũng không tương hợp. Cho dù thôn phệ, tiến hóa thành công dẫn đầu cũng tuyệt đối sẽ không cao. Nhạc lão núi gặp Tần Trường Phong không có tiếp tục tu luyện ý tứ. Lại hỏi, lão đại, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Tần Trường Phong mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm nhìn về phía phương nam. Nheo lại hai mắt, Diệp Tam Nương lông mày một đầu. Trong lòng biết mỗi khi hắn lộ ra bộ này ánh mắt. Liền khẳng định là có người phải ngã vận xui. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.